Vũ thần chúa tể, chương 2444, Tuế Nguyệt Trường Hà. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ này nhất đạo mênh mông Trường Hà chính là thiên địa bản nguyên sao? Tần Trần ngẩng đầu, nhưng theo Trường Hà trên cảm thụ được một cổ nồng nặc Tuế Nguyệt chi lực. Tại đây Trường Hà trước, Tần Trần cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé, như là muối bỏ biển. Phảng phất nhân sinh sở hữu ngoạn mục đoạn ngắn, giống như là bụi một dạng, căn bản không đủ nhắc tới. Đồng thời, tại này một dòng sông dài trên, Tần Trần cảm giác được vô tận tuế nguyệt chi lực, bởi vì hắn có thời gian bổn nguyên, vì vậy đối tuế nguyệt chi lực thập phần nhạy cảm. Thế nhưng, thiên địa bản nguyên làm sao lại phát ra đậm đà như vậy tuế nguyệt chi lực? Đây không phải là thiên địa bản nguyên, đây là Tuế Nguyệt Trường Hà. Đại Hắc Miêu xuất hiện tại Tần Trần trong người, trong ánh mắt toát ra vạn phần kinh hãi biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia một dòng sông dài. Này một dòng sông dài, chẳng biết từ chỗ nào tới, ngang qua chân trời, cho người ta mênh mông nhỏ bé cảm giác. Tuế Nguyệt Trường Hà, đây là cái gì? Tần Trần cả kinh, Tuế Nguyệt Trường Hà, là trong thiên địa thần bí nhất một dòng sông dài. Toàn bộ vũ trụ hàng tỷ vị diện trong bất luận cái gì thời gian tiết điểm, đều có thể tại trong tìm được. Nói cách khác, ở chỗ này, người có thể tìm được tự mình đi tới, thậm chí có thể tìm mà lên, chứng kiến ngàn tỷ năm trước cảnh tượng. Biến thái như vậy, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Chứng kiến ngàn tỷ năm trước cảnh tượng. Đây cũng quá biến thái chứ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Tại đây Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ngươi chẳng những có thể xem được quá khứ. Thậm chí có thể chứng kiến tương lai. Nếu như nói ngươi được đến thời gian bổn nguyên đại diện thời gian quy tắc. Như vậy Tuế Nguyệt Trường Hà liền đại biểu thiên địa ở giữa sở hữu Tuế Nguyệt. Ai cũng không biết này Trường Hà từ đâu tới đây, lại đi nơi nào, nhưng hắn cũng là trong thiên địa nhất địa phương thần bí một trong. Tại này một dòng sông dài trong, người thậm chí có thể thay đổi qua, nghe đồn thiên giới có đại năng biết được tương lai mình ngã xuống. Liền sẽ tố lấy Tuế Nguyệt Trường Hà mà lên, đem tương lai có khả năng diệt sát bản thân người. Trực tiếp theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong xóa đi. Đến cải biến tương lai mình. Móa, móa, móa. Tần Trần trừng lớn hai mắt. Hoàn toàn mộng bức. Cái này cũng được. Ý ngươi là, tiến nhập này Tuế Nguyệt Trường Hà. Liền có thể cải biến tương lai mình. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Nếu quả thật có thể như vậy nói. Không tới vẫn là tương lai sao? Với lại thật có thể làm như thế. Há lại không phải có người có thể vĩnh sinh bất tử. Đại Hắc Miêu cười nhạt. Ha ha, ngươi cho là cải biến tương lai là dễ dàng như vậy sao? Sớm nhất, muốn đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà bản thân thì không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tuế Nguyệt Trường Hà thập phần thần kỳ. Thân thể căn bản là không có cách tiến nhập. Chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Tiếp, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Chỉ có trong linh hồn có thời gian quy tắc khí tức người, mới có thể tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Mà muốn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong tìm được thuộc về mình lịch sử cùng quá khứ. Thậm chí đem cải biến, có thể làm được điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên giới trong đáng sợ nhất số ít đại năng mới có thể làm được. Đồng thời, nghịch thiên cải mệnh quá khó khăn, coi như là ngươi có thể cải biến lịch sử, há lại sẽ biết ngươi cải biến lịch sử, đối với ngươi tương lai sẽ tốt hơn mà không phải kém hơn đây. Tuế Nguyệt là vô tình, ai tính toán muốn đùa bỡn Tuế Nguyệt sẽ đùa giỡn hắn. Vì vậy, trên lý thuyết là như thế này, nhưng trên thực tế, bổn hoàng cũng chưa từng tự thân thấy qua. Cuối cùng có kia một vị đại năng đã từng thay đổi qua lịch sử. Ngược lại thì có đại năng tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà. Dựa vào cái này cảm ngộ tuế nguyệt chi lực, tiến hành tu luyện ngược lại có một chút. Đại Hắc Miêu lời mặc dù rất huyền diệu, nhưng Tần Trần lại nghe hiểu. Lịch sử không phải dễ dàng như vậy cải biến. Bất kỳ cái gì lịch sử cải biến cũng sẽ đưa tới không thể khống kết quả. Cũng tỉ như một tên đại năng tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong xem đến tương lai mình có thể sẽ bỏ mạng ở một tên đại năng trong tay. Vì vậy chảy ngược mà lên. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà trung tâm tương lai có khả năng chém giết cái kia tên đại năng mạt sát. Nhưng cái này cũng không đại diện. Đối phương liền bình yên vô sự. Hắn cải biến tương lai. Mà không đến tự nhiên sẽ nhờ đó mà phát sinh thay đổi. Rất có thể sẽ có một gã khác thiên kiêu lực lượng mới xuất hiện. Có lẽ hắn có thể sẽ tại một vạn năm sau ngã xuống. Nhưng bởi vì hắn cải biến lịch sử, đưa tới hắn sớm bị người chém giết, này cũng không phải là không thể được. Nhưng mặc dù như thế, Tần Trần vẫn bị trước mắt Tuế Nguyệt Trường Hà cho rung động thật sâu. So với thời gian bổn nguyên, này Tuế Nguyệt Trường Hà dễ nhận thấy càng đáng sợ hơn. Thế nhưng, Tuế Nguyệt Trường Hà tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Với lại, Thiên Vũ Đại Lục Thiên Địa bản nguyên lại ở nơi nào? Ta rõ ràng cảm giác được một cổ bản nguyên khí hơi thở. Tần Trần cau mày nói, thật Thiên Địa bản nguyên cũng là ở chỗ này. Với lại ở nơi này Tuế Nguyệt Trường Hà danh giới. Đại Hắc Miêu lên tiếng lần nữa. Ở nơi này, Tần Trần sửng sốt, đúng, ngươi xem, Đại Hắc Miêu mang trào, chỉ về phía trước, Tần Trần tức khắc chứng kiến Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Có một vệt ánh sáng tại chìm nổi, quá thần kỳ, trước Tần Trần rõ ràng không có ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong xem đến bất kỳ vật gì. Nhưng khi hắn theo Đại Hắc Miêu móng vuốt nhìn sang thời điểm, này một vệt ánh sáng lại xuất hiện. Này sáng tản mát ra nhất đạo ấm áp khí tức, để cho Tần Trần cả người đều thư giãn ra, linh hồn đều được thăng hoa. Thiên địa bản nguyên, hắn là vị diện chi tử, trước tiên liền cảm ứng được, đạo ánh sáng này chính là thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên tại sao sẽ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong? Tần Trần khó có thể tin, căn cứ Đại Hắc Miêu từng nói. Tuế Nguyệt Trường Hà là nhất đạo thần kỳ Trường Hà, ẩn chứa hàng tỷ vị diện tuổi Nguyệt Hòa lịch sử. Hắn vô hình vô chất, cực khó tìm, nhưng vậy mà xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục, với lại thiên địa bản nguyên vừa lúc ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đây hết thảy quá xảo hợp, Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Đây cũng là ta tò mò địa phương, bổn hoàng trước vẫn chỉ là nghi ngờ. Này Thiên Vũ Đại Lục có thể là trời đất mở ra lúc Nguyên Đại Lục. Nhưng bổn hoàng hiện tại dám khẳng định, Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối là Nguyên Đại Lục một trong. Bởi vì chỉ có Nguyên Đại Lục mới có thể chịu tải Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện. Bình thường vị diện, căn bản là không có cách thừa nhận Tuế Nguyệt Trường Hà. Với lại, bổn hoàng nghi ngờ, Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện ở nơi này. Không phải trời sinh, mà là người làm, là có người đem Tuế Nguyệt Trường Hà dẫn ở đây. Đồng thời đem Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên đặt vào Tuế Nguyệt Trường Hà danh giới. Bởi vì Tuế Nguyệt Trường Hà trong ẩn chứa hàng tỷ vị diện vô số lịch sử. Tuế Nguyệt chi lực có thể tu bổ thiên địa bản nguyên bị tổn thương. Nói cách khác, có người cố ý đem Thiên Vũ Đại Lục thiên địa bản nguyên mang đến nơi đây. Đồng thời hấp dẫn đến Tuế Nguyệt Trường Hà tiến hành tu bổ. Mà chính là bởi vì thiên địa bản nguyên ở vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Sở dĩ Thiên Vũ Đại Lục các cường giả căn bản cảm nhận không tới thiên địa bản nguyên tồn tại. Liền liền những thiên giới đó cường giả cũng tìm không được. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trước, đừng nói là mấy cái phàm thánh cảnh võ giả, coi như là thánh chủ cao thủ. Cũng không cách nào suy tính ra thiên địa bản nguyên chỗ. Cách chương.